Chương 240, Chu sát Khương Ly. Liền sợ bọn họ không đến Khương Ly thanh âm bên trong, mang theo vài phần cuồng ngạo. Đơn giản một câu, nhưng trong lúc vô hình cổ vũ sĩ khí. Ôn Mập Mạp lập tức nói, tiên chủ, trong tay của ta có chút liên quan tới Ly Hồn Tông tư liệu, cái này đi lấy tới. Tốt ngươi người Mập Mạp thế mà cất giấu hàng lậu Tần Thiên Ý gì cười mắng. Ôn Mập Mạp cười ngượng ngùng, nhất thời không nhớ ra được. Đi thôi. Khương Ly gật đầu. Ôn Mập Mạp lần nữa lui ra đại điện. Mục Diễn Trì nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt bên trong lóe ra chiến ý, ta lại đi một lần. Khương Ly lắc đầu, ngươi vừa bị thương, mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng vẫn là cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Liên lưu tại gia tiên tòa chấn. A Ly, ta đi. Khương Hạo đứng ra. Một Khuynh Ngôn trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng lại cắn chặt môi dưới, không có ngăn cản. Khương Ly vẫn như cũ lắc đầu. Ta đi. Thần Thiên Y thì đứng lên, tiêu sái gõ gõ trên thân áo đo. Khương Ly chuyển mắt nhìn hắn, vẫn lắc đầu. Cung Tuyết Hoa cười lên, thần sắc đắc ý nói, các ngươi đều đừng tranh, ta mới là người thích hợp nhất. Không, ngươi cu nở dê lưu lại. Khương Ly lại nói. Cung Tuyết Hoa ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Khương Ly đem tài liệu khép lại, đứng lên nói, ta đi. Cái gì mấy người phải sợ hãi? Không được ngươi không thể đi. Khương Hạo dẫn đầu phản đối. Cung Tuyết Hoa cũng nói, ngươi thế nhưng là gia tiên đứng đầu, không thể dễ dàng mạo hiểm. Nếu là biết ngươi đi, sợ rằng Ly Hồn Tông tông chủ liền muốn tự thân xuất mã. Thần Thiên Y Cú Nở Dê không đồng ý lắc đầu, còn là để ta đi. Không bằng ta đi. Một Khuynh Ngôn Cú Nở Dê mở miệng nói. Ngươi lưu lại. Khương Hạo chuyển mắt, không cho chống lại đối một Khuynh Ngôn No Y đi. Ta đi. Khương Ly giọng nói. Đồng dạng không cho chống lại. Đám người không đồng ý như mày. Khương Ly nhưng thần sắc thản nhiên nói, bọn họ muốn nhất dẫn ra chính là ta. Mà ta, cu nở dê không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ hao tổn, nhanh lên đem chuyện này, giải quyết triệt để, chúng ta tốt an tâm tu luyện, toàn lực ứng đối 10 năm sau chư vương luận đạo. A Ly, ngươi muốn làm sao? Khương Hạo trầm giọng hỏi. Khương Ly nói, ta đi làm mồi, các ngươi bố trí tất cả, điều động người. Mai phục tại Ly Hồn Tông bên ngoài. Khuynh Ngôn lưu thủ ra tiền, có kim giáp võ sĩ trấn thủ, ngươi không cần quá lo lắng. Hoa Hoa tự mình tiến về Vấn Tình Cung một chuyến, nói cho Vấn Tình Cung chủ, cái kia đến bọn họ Vấn Tình Cung xuất thủ thời điểm. Thế nhưng là cứ như vậy, ngươi quá nguy hiểm. Khương Hạo lo lắng nói. Những người khác cu nở dê nhộn nhịp gật đầu. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Khương Ly đã quyết định. Nàng đợi một ngày này. Đã đợi quá lâu. Theo biết Ly Hồn Tông giết hại nam hoang nữ tử thời điểm, nàng liền muốn diệt đi cái này thế lực. Chỉ là chậm chạp không có cơ hội, bây giờ, nàng từng bước một mưu đổ đến một bước cuối cùng. Hiếm thấy Ly Hồn Tông như thế phối hợp, nàng làm sao có thể không siết hát tốt đến rồi đi mà quay lại Ôn Mập Mạp, cầm Ly Hồn Tông tình báo, vội vàng chạy vào điện bên trong. Khương Ly tiếp nhận trong tay hắn tình báo, nhanh chóng nhìn một lần. Phía trên không những giới thiệu Ly Hồn Tông linh vương số lượng, còn có riêng phần mi nhờ yêu thích, bao quát Ly Hồn Tông tông chủ Quỷ Xích một chút tình huống, đều ghi lại rõ ràng. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía một mặt nịnh nọt nụ cười Ôn Mập Mạp, lần nữa cảm thán, nhân tài nàng khoát khoát tay bên trong giấy, đối Ôn Mập Mạp nói, về sau dạng này tình báo, càng nhiều càng tốt. Minh bạch Ôn Mập Mạp lấy lòng mà cười cười. Khương Ly ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, âm thanh kiên định nói, cứ như vậy quyết định Đại Hưng Vương Triều, Thiên Càn Vương Triều, Vĩnh Thịnh Vương Triều, Bạch Diệu Vương Triều chỗ giao giới, đâu đâu cũng có chiến hỏa bay tán loạn, bách tính lang bạt kỳ hồ, lòng người bàng hoàng. Tại cái này một mảnh hỗn chiến đất khô cằn bên trên, cùng những này bị chiến hỏa liên lụy nạn dân khác biệt, một người dáng dấp cực đẹp, khí chất xuất chúng, mê hồn mị hoặc nữ tử, trong ngực ôm một cái lông xù sùng vật, nhàn nhã tự đắc đi tại chiến hỏa bị bỏng phía sau thổ địa bên trên. Nàng thân thái lười biếng, xốp giòn mị tận xương, lại như thế cùng hoàn cảnh không hợp nhau, dẫn tới những cái kia các nạn dân nhộn nhịp ghé mắt. Nhà ai nương tử, thế mà còn dám vào lúc này, như thế rêu rao khắp nơi không sợ bị những cái kia binh lính càn quấy gặp sắc khởi ý, bắt đi lăng nhục một chút tâm địa thiện lương bách tính, vì Khương Ly lo lắng. Mà cũng có chút tại trong loạn thế, càng ngày càng bạo lưu dân, đang nhìn đến Khương Ly về sau, ánh mắt bên trong lóe ra hung ác, tham lam quan mang. Chỉ chốc lát, ở sau lưng nàng, liền lặng lẽ đi theo 7-8 ca y quần áo tả tơi thanh niên trai tráng nam tử. Trên người bọn họ, hiện ra hung lệ khí, nhìn chằm chằm Khương Ly mê hồn bóng lưng, ánh mắt bên trong hiện ra một loại đẻ nén khắc chế. Bọn họ đang chờ, đợi đến Khương Ly đi đến người ít u tịch chỗ, sau đó lại quả nhiên thượng thiên phảng phất đều đứng tại bọn họ bên này, treo chọc đến bọn họ lòng ngứa ngáy tuyệt sắc nữ tử. Vợ y ma thật chủ động đi hướng nơi hoang vu không người ở đi tới một mảnh đất trống, Khương Ly ngừng lại. Phía sau nàng 8 người nam tử, QNZ ngừng lại, cười gần dần dần đem nàng vây quanh. Khương Ly tựa hồ căn bản không có thấy được bọn họ, chỉ là cụp mắt nhìn xem trong ngực nào đó thú, thon dài, mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng thay trong ngực manh vật chỉnh lý bộ lông. Mỹ nương, ngươi đây là muốn đi đâu nhà đem Khương Ly vây quanh, một người trong đó mặt lộ dữ tợn. Ánh mắt dâm tà, ổn thỏa ôn nhu hương nào đó thú, vẻ vải ngước mắt hơi lườm bọn hắn, lại khinh thường của mắt, dạng này mặt hàng, hắn cũng khó khăn đến động thủ. Cá lớn còn chưa mắc câu, ngược lại là có con tôm nhỏ không kịp chờ đợi nhảy ra chịu chết. Cũng được, các ngươi mấy tên này, giữ lại cũng chỉ sẽ thai hỏa những người khác, tất nhiên tự động đưa tới cửa, ta cũng liền thuận tay nhận lấy. Khương Ly lười biếng nói, 8 người cảnh giác không đúng. Nhưng còn chưa chờ bọn họ nói thêm câu nào, 8 người trên mặt liền hiện ra bụi chết nhan sắc, từng cái trợn to hai mắt, bóp lấy cổ của mình, ngạt thở mà chết. Phanh phanh phanh 8 cỗ thi thể ngã xuống đất, tại Khương Ly xung quanh vây một vòng. Đột nhiên, từ đằng xa xuất hiện tiếng xe gió, mấy đạo lưu quang, rơi vào Khương Ly bốn phía, lại lần nữa đem nàng vây lại. Lần này, đến chính là 5 người. Hơn nữa, vừa xuất hiện, từ trên người bọn họ đều bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Khương Ly ngước mắt, sáng tỏ ánh mắt quét về phía bọn họ. Ma nàng trong ngực nào đó thú, cũng bị sát khí chỗ kích, lại lần nữa mở hai mắt ra, nhạt nhẽo con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú người tới. Nhìn xem 5 người nửa thi thể bộ dạng, Khương Ly giễu cợt, Ly Hồn Tông thật đúng là người điên nơi tụ tập, cái này Ly Hồn Tông tông chủ chính là người điên đầu. Vì giết nàng, thế mà để 5 cái linh vương thi hóa, 5 cái thi hóa người hồn lực ba động, đều là tại cấp 5 linh vương bộ dạng. Khương Ly, ngươi là gan thật lớn lại dám một mình hiện thân, đã như vậy, ngươi liền chịu chết đi. Khàn khàn khó nghe âm thanh, từ trong đó một cái linh vương trong miệng truyền ra. Giết còn lại 4 nhân khẩu bên trong, đồng thời phun ra cái này sát ý quần của chữ. 5 đạo kinh khủng lăng lệ chi ý, mãnh liệt hướng Khương Ly, còn có nàng trong ngực thú nhỏ, cuốn tới để lời nói với người xa lạ mọi người ngủ ngon nha.